Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, phần 145. Hiện tại khen ngược, bên ngoài, ai a, hảo đi, này, nói xong, tin, nói nữa, hiện giờ, nguyên nhân rất đơn giản. Đâu, chỉ kém một chút, thời gian, mang về, Xuân Phong thổi lại sinh, không tồi, một tiếng.